đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu thức ấy của Tả Đào thực sự vượt ngoài dự liệu của mọi người. Từ trước đến nay không phải chưa có ai dùng tiểu tinh linh, cũng không phải chưa có ai thử trang bị ma pháp cho tiểu tinh linh. Nhưng bởi vì máu ít lại dễ chết, hơn nữa khả năng tự bảo vệ cũng yếu, chưa kịp đánh cho đối phương mất máu thì chính mình đã bị giết trước. Nhưng cố tình Tả Đào lại có thể. Trong đợt vừa rồi, vị trí di chuyển vô cùng linh hoạt, giai đoạn đầu dùng cách chơi vô cùng đáng khinh. Sau đó từ khi trang bị ma pháp đầu tiên thì bắt đầu lớn mật. Xém chút nữa đã trực tiếp xông lên mặt đối mặt đánh người. Sau khi đem Star đánh chết, lại phối hợp với AD xạ thủ của Tống Thời Hàn, cuối cùng trực tiếp đem quân chi viện của GGF và người đi rừng cùng nhau di. Ết chết, quả thực chính là sát thủ trong hỗ trợ. Chơi còn mẹ nó là da giòn trong da giòn. Vương Thu mới từ đường giữa trở về chính mắt thấy một màn này. Táp lưỡi cảm thán, thiên phú thật đáng sợ. Tôi nếu là Star, hiện tại nhất định rất muốn chết. Tư Tranh cũng cười, thật là đáng sợ. Dừng một chút, lại bồi thêm một câu. Nhưng rất ngầu, hắn phát hiện ra rằng kể từ khi Tả Đào chuyển cách đánh, hỏa lực của đối thủ dần tập trung vào đường dưới, lưu lại hắn và người đi đường trên của đối phương hòa bình phát triển. Khương Minh ngồi phía sau cầm bút ghi chép, nửa đường nhìn điện thoại di động, nhíu mày, bên phía GGF hình như đang mở phát sóng trực tiếp. Có bệnh à, thi đấu giao lưu huấn luyện cũng phải phát sóng trực tiếp. Vương Thu nhịn không được mắng một câu. Bọn họ không hổ danh là chiến đội thương mại, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào. Khương Minh tự hỏi một hồi. Bây giờ mọi người cũng mở phát sóng trực tiếp ra đi. Tư Tranh. À, Khương Minh nói có sách mách có chứng. Hiển nhiên không quá vui vẻ. Nếu đối phương đã phát sóng trực tiếp, vậy tại sao chúng ta không phát? Bây giờ lưu lượng truy cập tăng, chúng ta hãy giành lưu lượng. Có file ở đây, tôi không tin rằng họ có thể chống lại chúng ta. Anh học xấu. Vương Thu nhanh chóng cắt màn hình trò chơi. Nhưng tôi thích. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua màn hình máy tính Tống Thời Hàn. Đội trưởng đã mở, tốc độ thật nhanh. Thấy thế, mấy người còn lại cũng yên lặng mà cắt màn hình trò chơi. Mở Tiểu Hùng TV ra. Tôi sớm biết GGF chơi xấu, còn may vẫn giữ lại một tay. Nhân vật anh hùng mà chúng ta chọn đều là những anh hùng thường dùng. Tư Tranh một bên mở một bên nói. Cũng không lo lộ vấn đề chiến thuật. Dứt lời, nghĩ tới cái gì? Nhìn về phía Tả Đào. Còn tiểu tinh linh của Tả Đào thì sao? Trong tình huống bình thường, các đội tuyển thi đấu hẹn huấn luyện trước đều có tính riêng tư nhất định. Dù sao trước khi lên thi đấu cũng không có ai muốn chiến đội của mình bị lộ đội hình và chiến thuật. Giống như tinh linh Chica của Tả Đào, nếu dùng trong thi đấu, cũng có thể đánh ra suất kỳ bất hiệu quả nào. Mà hiện tại GGF vẫn luôn phát sóng, vậy thì mọi người tất nhiên sẽ bắt đầu chú ý nhân vật này. Không sao ạ, Tả Đào nhìn chằm chằm màn hình, vẻ mặt không để bụng, chỉ là nghiêm túc mà tóm chặt lấy Star. Nói, nếu tùy tiện cho em một anh hùng phế vật em vẫn có thể tự mình đối diện gì? Ết chết AD, lời này thực sự quá ngông cuống, hoàn toàn tương phản với bộ dáng ngoan ngoãn thường ngày của cậu. Trong đó có lộ ra chút sắc bén. Dứt lời, tai nghe truyền đến tiếng cười hết đợt này đến đợt khác. Lúc này Tả Đào mới bỗng nhiên ý thức được cái gì. Liếc nhìn hướng Tống Thời Hàn, thấy anh cũng cong môi khẽ cười một cái. Trong lòng cậu lại thấy hơi hơi căng thẳng. Sơ suất rồi, nghĩ rồi, cậu ho nhẹ một tiếng, gãi gãi tóc, chậm rãi bổ sung. Bởi vì Star không phải rất mạnh, đánh anh ta vẫn khá là dễ dàng. Lời này mới vừa nói xong, khung thoại trong trò chơi liền nhảy ra tin tức đến từ Star. Thế giới, GGF Star, a, nhóc thật quá đáng, thế giới, GGF Star, quái vật tóc hồng, đừng tưởng tôi không biết nhóc nói cái gì, fan của tôi đã mách lẻo với tôi rồi, cậu mới yếu, vừa rồi là do tôi thiếu cảnh giác mà thôi. Tả Đào lặng yên không một tiếng động mà chề môi, Nếu là ngày thường cậu nhất định phải mắng người này một trận. Nhưng hôm nay, cậu nghĩ tới một biện pháp khác tuyệt hơn. Vừa có thể hết giận lại có thể duy trì nhân thiết. Cậu gõ vài cái lên bàn phím, thế giới. Wi-Fi ping, thực xin lỗi TT, sau đó lại thuận tay mặt đối mặt gửi tới Star một cái icon. Một chút bộ dạng xin lỗi cũng không có. Đúng như Khương Minh dự đoán, bên này vừa mở phát sóng trực tiếp, liền rất nhanh có một lượng lớn fan dũng mãnh tiến vào. Phần lớn đều là fan của Tống Thời Hàn. Mới đầu ở trên Weibo thấy tin tức, chỉ có thể chạy tới bên phía GGF. Nhưng bây giờ Wi-Fi bắt đầu phát sóng trực tiếp, họ tự nhiên phải chạy trở lại. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đến. Phúc lợi của fan. Thật may mắn khi được xem trận đấu tập giữa Wi-Fi và GGF trong phòng truyền hình trực tiếp, đợi đã. Tiểu tinh linh này là do nhóc con tóc hồng xuất hiện trong buổi phát sóng trực tiếp sáng nay của Hàn Thần, mặc dù hơi thô lỗ. Nhưng tự nhiên thấy cũng khiến người khác yêu thích là chuyện như thế nào, cười chết. Thật sự coi chính mình rất giỏi. Nếu không có Phai giúp chắn thương tổn, không phải đã sớm chết rồi sao, cười chết. Một. Cũng may là Phai, nếu không có Phai chống đỡ, sao hắn có thể vui vẻ như vậy, thực xin lỗi Tinh Bảo. Nhưng hôm nay tôi thật sự, ha ha ha ha ha ha, Tinh Bảo, biệt danh của GGF Star, cả nhà tôi cũng khiếp sợ luôn. Tinh Linh Chica cũng có thể chơi như vậy, có bản lĩnh sâu lâu. Tinh Bảo của tôi trong vòng 3 phút có thể giết ngươi. Có thể nói một điều phải nói. Star đã xuống dốc kể từ mùa xuân năm ngoái. Hiện tại bị một người mới giết. Tôi không thấy ngoài ý muốn chút nào. Còn có chị em nào để ý trang phục trong game của bé tóc hồng? Fan cứng của tiểu tinh linh rớt nước mắt van xin không nè, hỏi lại 3 lần. Pink có phòng phát sóng trực tiếp không? Pink có phòng phát sóng trực tiếp không? Pink có phòng phát sóng trực tiếp không? Tả Đào không ký hợp đồng phát sóng trực tiếp. Đương nhiên không biết giờ phút này comment trong phòng phát sóng Tinh Phong Huyết Vũ thế nào. Rất nhanh cậu lại chú tâm vào trò chơi. Mặc kệ thực lực đối phương thế nào. Lối chơi của một chiến đội chuyên nghiệp và một người chơi qua đường dù sao cũng khác nhau. Bất kể là nhận thức hay phối hợp, đều có rất nhiều điều đáng phải chú ý. Có mấy lần cậu mất tập trung muốn nghe âm thanh trong phòng phát sóng trực tiếp. Suýt chút nữa bị đối phương gì? Ết chết. Liền không dám phân tâm. Thời gian trò chơi dần dần đến giai đoạn cuối. Tả Đào đã chế tạo một số trang bị ma thuật. Pháp thuật bắn ra thậm chí không yếu hơn một pháp sư. Nói thật, đánh một trận này quả thực là cậu chiếm đầu cơ trục lợi. Nếu không phải giai đoạn trước giả bộ hèn nhát làm đối phương thiếu cảnh giác, thì hẳn bây giờ cậu cũng không thể thoải mái phát triển như vậy. Nhưng nói thế nào đây? Tả Đào đi theo Tống Thời Hàn một đường đẩy đối phương lên cao điểm. Kết lại một lần gờ. Yết chết Đại Long. Rồi mang theo tiếp viện chạy đến đường giữa và đường trên rồi cùng nhau tụ hợp. Chờ đến khi trụ của đối phương bị nổ. Một chữ Victory chiếm toàn bộ giao diện trò chơi. Tả Đào mới thoải mái dựa lưng vào ghế. Vui vẻ nghĩ. Diễn. Cũng là một loại bản lĩnh. Sau khi một trận đấu kết thúc. Tống Thời Hàn cũng tháo tai nghe đeo trên cổ. Anh nhéo cổ tay mình. Giao diện phát sóng trực tiếp lúc đó vẫn đang bật. Trên màn hình đều là 666. Một lúc lâu, rồi một vòng comment mới bắt đầu. 666. Trong tiếng Trung cụm số 666 được viết là liu liu liu và cách phát âm của từ này sẽ là liu liu liu. Hàm ý của từ này là để khen ngợi một người quá giỏi và có khả năng cực kỳ. Châu bò, hàn thần, hỗ trợ nhà anh có phòng phát sóng trực tiếp không? Sao tôi tìm nữa ngày vẫn không thấy vậy? Không có ý tứ trèo tường. Chân ái vẫn là anh. Tôi rút lại những lời xúc phạm Pinh lúc sáng. Còn những người khác thì sao? Ra đây cho tôi xem, lầu trên. Pinh là người mới. Có khi còn chưa ký hợp đồng với Tiểu Hùng TV đâu, Phai. Để Pinh ra chào hỏi mọi người cái đi. Nhóc đó ngồi bên cạnh anh mà. Fan mới đưa tin. Để Pinh lộ mặt thuận tiện cho cái giáo trình chơi tinh linh Chica. Cảm ơn. Hiện tại tôi chỉ muốn lên trò chơi giết người. Tinh, tới đây một chút. Tả Đào vừa định đứng dậy đi lấy nước, bỗng nhiên bị Tống Thời Hàn gọi lại. Sửng sốt nửa giây, Tả Đào mới phản ứng lại là Tống Thời Hàn đang kêu ai đi trò chơi của mình. Cậu xoay ghế tiến lên, ngại chuyện lúc sáng cho nên vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Nỗ lực khiến mình không dính vào màn ảnh. Sao vậy ạ? Tống Thời Hàn thì ý bảo cậu xem màn hình. Fan của em nói muốn nhìn thấy em. Tả Đào. À, một tiếng. Fan của em ạ, mới nói xong. Tống Thời Hàn đã đem tay đặt ở trên ghế của cậu. Nhẹ nhàng kéo gần lại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lại lần nữa xuất hiện trên màn hình phát sóng trực tiếp. Trong lúc ghế xoay hoạt động, Tả Đào theo bản năng mà nắm lấy cánh tay Tống Thời Hàn, ha ha ha ha ha ha. Tại sao lại là hình ảnh ngốc nghếch này nữa? Hắn thật sự thoạt nhìn vừa ngốc lại đáng yếu. Ánh mắt cũng thật vô tội. Muốn véo, chảy nước miếng, dây PG, ông trời. Nhóc đó thật dễ nhìn. Ở thời điểm vô lực nhất, gặp được một người khiến tôi muốn bảo hộ nhất. Ánh mắt tình yêu, dây PG. Thật đáng yêu, thật đáng yêu, thật đáng yêu. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người con trai có thể để được màu tóc chết chóc này. Mỹ nữ ghen ghét, tôi tuyên bố. Năm nay nhóc chính là con trai của mẹ. Con trai liền không cần. Tả Đào cười gượng hai tiếng. Sau đó hướng màn hình chào hỏi. Chào mọi người. Em là Wi-Fi Ping. À đúng, là đánh hỗ trợ. Đương nhiên là mọi người biết. Ha ha ha. Ngốc manh, chỉ có mình tôi phát hiện. Hắn vẫn còn đang nắm cánh tay của Phai sao? Ping, nhóc thật dính đội trưởng ca ca của nhóc nha. Cười xấu xa, JPG, lầu trên. Cậu biết hơi nhiều, hắc hắc hắc hắc. Lại kêu một tiếng nữa đi. Phong cách comment trong phòng bắt đầu thay đổi. Trên màn hình bắt đầu comment. Gọi ca ca. Vương Thu và Tư Tranh ở cách vách đã cười ra tiếng ngỗng. Ngay cả người từ trước đến nay không thích xem náo nhiệt két cũng rất hứng thú mà nhìn hình ảnh trong phòng phát sóng trực tiếp. Lỗ tai Tả Đào có chút nóng lên. Cậu giả bộ không nhìn thấy, diễn xuất quá kém, ánh mắt đảo loạn của nhóc đã bán đứng nhóc. Nói đi, muốn tôi soát bao nhiêu món quà, thì nhóc mới nguyện ý kêu một tiếng đội trưởng ca ca, cách xả stress của nữ sinh viên đương đại. Xem soái ca kêu ca ca. Tả Đào. Đây đều là cái đam mê kỳ quái gì vậy? Cậu hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tống Thời Hàn. Cố tình Tống Thời Hàn đang cúi đầu xem điện thoại. Trên mặt không có biểu tình gì. Nhưng trong ánh mắt lại hiện ra ý cười nhợt nhạt. Được đối. Ngay khi Tả Đào chuẩn bị nhẫn nhục chịu đựng mà mở miệng thời điểm. Trong phòng phát sóng trực tiếp bỗng nhiên bị ánh sáng đặc hiệu bao trùm. Người dùng Reborn Win tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, người dùng Reborn Win hướng chủ lâu tặng 10 xe lửa thiên hà. Reborn Win, đã lâu không gặp, lão tình nhân của tôi. Không giải thích được tại sao. Tả Đào đột nhiên không cảm thấy áp lực. Cậu nhìn về phía Tống Thời Hàn, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đội trưởng ca ca, cách trương.